Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, báo danh. Sở Châu Đại học, bên trong Nam khu vực kể đến hàng đầu học viện nổi tiếng. Đứng hàng 985 công trình cùng 211 công trình. Hàng năm làm toàn quốc đại học thực lực tổng hợp xếp hạng. Sở đại đều có thể vững vàng chiếm cứ 10 vị trí đầu vị trí. Đương nhiên, cái này, 10 vị trí đầu, là chỉ sở đại bản bộ. Không có quan hệ gì với Giang Hán Học Viện. Giang Hán Học Viện thứ hạng là một cái khác bảng danh sách. Quách Đại Lộ đứng ở màu trắng trước cửa đá. Ngẩng đầu nhìn một chút, Sở Châu Đại học 4 cái màu vàng chữ lớn. Sau đó kéo hành lý tiến nhập cửa trường. Khai giảng cuối kỳ trường đại học đều là một năm bên trong náo nhiệt nhất tháng ngày. Ngoại trừ đối mặt tốt nghiệp năm thứ tư đại học sinh ở ngoài. Cái khác lớp học sinh tâm tình cũng không khỏi linh hoạt đứng lên. Không biết mới một học kỳ, lại sẽ có bao nhiêu mềm đáng yêu niên muội cùng tươi non học đệ đi vào. Hoa khôi của trường bảng cùng giáo thảo bảng lại sẽ phát sinh như thế nào biến động. Quách Đại Lộ cõng lấy hắn màu đen kể chuyện túi, lôi kéo vali, qua lại đám người. Đi ngang qua từng cái, Sở Châu Đại học hoan nghênh ngươi. Hôm nay ta lấy Sở Đại làm vinh. Ngày mai Sở Đại bằng vào ta làm vinh, Hoành Phi. Nghiêm túc tìm kiếm Giang Hán Học Viện báo danh điểm. Nhưng Sở Đại trường học thực sự quá lớn. Người báo danh lại nhiều. Quách Đại Lộ tìm nửa ngày không có manh mối. Cuối cùng chỉ phải có chuyện tìm đảng viên. Đi tới một cái đảng viên chí nguyện người cố vấn điểm. Bạn học ngươi tốt, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Một cái dịu dàng ít nói nữ sinh hỏi. Quách Đại Lộ ngượng ngùng cười cợt. Nói, học tỷ tốt, ta muốn hỏi một chút Giang Hán Học Viện Quốc tế Hán ngữ giáo dục hệ báo danh điểm ở nơi nào? Giang Hán Học Viện, cái kia học tỷ nghe vậy sửng sốt một chút. Giang Hán Học Viện không ở bên này. Ở Tây Giáo Khu, bên này đều là bản bộ báo danh điểm. Quách Đại Lộ nguyên vốn còn muốn hỏi Tây Giáo Khu đi như thế. Nào, nhưng hắn nhìn thấy cái kia học tỷ vẻ mặt lạnh phai nhạt đi. Cười nói câu cảm tạ kéo hành lý đi rồi. Này thông minh cảm nhân, không cần phải nói cũng biết hắn là Giang Hán Học Viện. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ sau khi nghe mặt có người nói một câu. Suy nghĩ một chút dừng bước lại, xoay người trở về, hắn đứng ở nơi đó. Nhìn ba cái học trưởng học tỷ, nói, tên của ta gọi là Quách Đại Lộ, Quách Tĩnh Quách, từng cái Đại Lộ thông Roma Đại Lộ. Người học trưởng kia méo đầu nở nụ cười, nói, đây không phải xã đoàn chiêu tân, ngươi không cần tự giới thiệu mình. Không, ta tự giới thiệu mình không phải là vì nhận lời mời xã viên. Thuần túy liền là hy vọng các ngươi nhớ kỹ danh tự này. Hả, nhớ kỹ? Sau đó thì sao? Không sau đó, cứ như vậy, Quách Đại Lộ vung vung tay. Gặp lại, ba cái học trưởng học tỷ đầy mặt im lặng cười rộ lên. Vừa cười đáp một nửa, nhìn thấy người nam sinh kia lại xoay người, mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nhìn người học trưởng kia nói, người hội chủ tịch sinh viên tranh cử đừng đùa, đừng ở chỗ này lao lực tích lũy thành tích. Người học trưởng kia nghe vậy biến sắc mặt, nói, người nói cái gì? Quách Đại Lộ nở nụ cười xoay người, sải bước đi, bị điên rồi. Người học trưởng kia cau mày nói, Quách Đại Lộ không có lại hướng người khác hỏi đường. Chính mình mò tới Tây Giáo Khu, bên này ghi danh học sinh rõ ràng so với bản bộ thiếu rất nhiều. Nhưng bọn học sinh trang điểm phổ biến so với bản bộ bên kia càng thời thượng một ít. Dùng điện thoại di động hàng hiệu cũng có sai biệt. Ba bổn học viện bị dân gian xưng là dùng tiền học khoa chính quy. Sách học phí cao hơn một bản hai bản rất nhiều. Bởi vậy có thể đi vào học sinh. Điều kiện gia đình đều tương đối không sai. Quách Đại Lộ rất nhanh tìm tới Quốc tế Hán ngữ giáo dục hệ báo danh điểm. Nhìn thấy ba cái mặc hợp thời. Hóa thành trang điểm nữ sinh đang ngồi ở chỗ đó nói giỡn. Các học tỷ tốt. Ta là tân sinh Quách Đại Lộ. Đi qua báo danh, Quách Đại Lộ lên trước nói. Cái kia ba nữ sinh gặp có người đến. Đình chỉ tán gẫu, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Ngồi ở chính giữa cái kia học tỷ hỏi, ngươi chính là Quách Đại Lộ? Đúng, ta là Quách Đại Lộ bạn học. Ngươi rốt cuộc đã tới a? Chấm ngoặc kép, cái kia học tỷ đứng lên, hành lý thả này, người đi theo ta đi. Quách Đại Lộ theo lời đem hành lý để ở một bên. Hỏi, đi công việc thủ tục nhập học sao? Đi gặp viện trưởng. Gặp viện trưởng? Quách Đại Lộ không rõ. Chúng ta chuyên nghiệp tân sinh vừa tới báo danh, có thể có được viện trưởng tự mình tiếp kiến sao? Nói như vậy, chúng ta viện trưởng cũng quá thân dân. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Cái kia học tỷ liếc mắt nhìn hắn. Chỉ có ngươi có cái này đãi ngộ. Ta, ngươi ở đến sở đại đường bên trong có phải là hiệp trợ cảnh sát bắt được mấy người con buôn? Cứu ra ba cái trẻ con. Đó không phải là cảnh sát kia vì điều tra thân phận của ngươi, đặc biệt gọi điện thoại đến chúng ta viện chứng thực, thuận tiện đem những chuyện ngươi làm cùng viện trưởng nói một lần. Còn nói phía sau sẽ có cờ thưởng đưa tới. Chấm ngoặc kép, cái kia mặc quần sóc cùng lộ đơn vai hắc tê sớt học tỷ vừa nói chuyện vừa tán thưởng địa đánh giá Quách Đại Lộ. Viện trưởng nghe xong tin tức kia phía sau rất vui vẻ. Chuẩn bị đem ngươi xem là học viện chúng ta tân sinh điển hình tiến hành tuyên truyền. Đến thời điểm học sinh mới toàn trường lễ khai giảng, khả năng còn muốn để cho ngươi làm tân sinh đại biểu lên đài phát biểu nói chuyện. Quách Đại Lộ cười nói, bất quá chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Cái kia học tỷ lung lay đầu nói, mặc dù nói không phải mỗi người đều có thể gặp được dám làm việc nghĩa như vậy cơ hội, nhưng cũng không phải mỗi người đụng tới cơ hội như thế liền sẽ dũng cảm đứng ra. Vì lẽ đó học đệ không cần khiêm ờn như vậy mà. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu. Cảm thấy này học tỷ tuy rằng ăn mặc không giống một cái truyền thống sinh viên đại học, nhưng người vẫn là rất thân thiết. Đúng rồi, ta gọi Lạc Y Thần. Viện vui chơi giải trí bộ trưởng bộ phận. Biệt hiệu Lạc Đà, người liền gọi ta Lạc Đà học tỷ đi. Lạc Đà học tỷ tốt. Quách Đại Lộ thoải mái kêu một tiếng. Lại không hỏi ta biệt hiệu lai lịch. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Hai người nói chuyện đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng vừa thấy được Quách Đại Lộ liền thoải mái cười to. Nói, Quách Đại Lộ bạn học. Người chưa tới công lao tới trước. Để ta làm sao khen thưởng ngươi thì sao? Quách Đại Lộ tâm nói. Vậy còn không đơn giản. Tiền học phí miễn chứ. Ngoài miệng đáp nói, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm, không muốn thưởng gì. Viện trưởng vui mừng gật gật đầu, khen nói, không sai, không hổ là chúng ta Giang Hán học viện học sinh. Tất cả ngồi đi, Y Thần ngươi cũng ngồi. Tạ ơn viện trưởng. Quách Đại Lộ cùng Lạc Y Thần ngồi xuống. Báo danh công tác trước khi bắt đầu, ta liền cùng ngươi Y Thần học tỷ mấy người các nàng người phụ trách nói. Chỉ cần ngươi tới báo danh, lập tức mang tới gặp ta. Viện trưởng đầy mặt nụ cười nói. Ngươi biết tại sao không? Quách Đại Lộ lung lay đầu. Tuyên truyền, lập điển hình. Viện trưởng chỉ trỏ bàn, vẻ mặt thoáng nghiêm túc một ít. Năm nay sở đại thu nhận tân sinh sắp tới có 8.000 cái. Ở đây 8.000 cái tân sinh bên trong, vừa mới báo danh liền lấy được thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thưởng chỉ có ngươi một cái. Quách Đại Lộ bạn học. Quách Đại Lộ nói, viện trưởng, ta cảm thấy được bạn học khác gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, không không, viện trưởng khoát tay áo một cái. Trước tiên không nói người khác có hay không gặp phải, cho dù có người gặp phải nhưng đến cùng có hay không ra tay cũng không ai biết a. Việc này không nhìn giả thiết, chỉ nhìn sự thực. Quách Đại Lộ cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì điển hình tốt lập, có cái gì truyền tốt tuyên. Nhưng hắn nhìn thấy viện trưởng một bộ nhất định muốn lấy được, trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Suy đoán hắn đại khái là nghĩ tại những khác trước mặt viện trưởng hãnh diện một phen, ở trường trước mặt lãnh đạo biểu hiện một chút, cũng liền không nói thêm gì nữa. Bởi vậy trong viện quyết định, đến lúc đó học sinh mới toàn trường lễ khai giảng, từ ngươi làm chúng ta Giang Hán học viện tân sinh đại biểu lên đài nói chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề. Quách Đại Lộ sẽ không để ý biểu hiện một chút. Đến thời điểm nói cho phụ mẫu, để cho bọn họ cao hứng một chút. Tốt lắm, y thần, chờ Quách Đại Lộ làm tốt thủ tục nhập học, người dẫn hắn đi gặp ban tiên giáo Mai Dĩnh, thương lượng với nhau một hồi phát biểu bản thảo nội dung. Được rồi, viện trưởng, Lạc y thần nói, ân, người dẫn hắn đi làm thủ tục đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.